Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1601 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bà ngoại vào độ tuổi trung niên, tầm khoảng chừng bốn mấy 50 tuổi. Bà ngoại kể rằng ngày xưa bà ngoại làm nghề bán xôi. Hàng ngày bà ngoại sẽ nấu nhiều loại xôi khác nhau, rồi sau đó chống xuồng đem ra chợ để mà bán cho người ta ăn sáng. Nếu mà hôm nào bán không có hết á, bà ngoại sẽ chèo xuồng đi chỗ này chỗ kia để bán cho hết rồi bà mới chèo về nhà. Thì do ngày xưa nhà của ông bà ngoại nằm sâu ở trong ruộng. Từ nhà của ông bà ngoại, nếu mà muốn ra ngoài chợ phải đi tầm khoảng mấy cây số. Do bà ngoại của bạn đi bán bằng xuồng, cho nên mỗi ngày bà ngoại phải đi rất là sớm luôn. Phải đi sớm như vậy để mà bán cho người ta ăn sáng. Nếu mà mình đi trễ, người ta ăn món khác làm sao các bạn? Thì ngoại kể rằng á, hồi đó hầu như ngày nào cũng vậy. Tầm khoảng 1 giờ sáng bà ngoại đã thức rồi. Sau khi mà vệ sinh cá nhân xong, bà ngoại đi nấu xôi. Do nguyên liệu nấu thì bà ngoại đã chuẩn bị từ chiều hôm trước. Cho tới tầm khoảng 3 giờ sáng, ông ngoại của bạn mới dậy để mà phụ giúp bà ngoại của bạn ha. Và sau khi bà nấu xong xuôi cả rồi, ông bà ngoại mới bưng xôi xuống dưới xuồng. Bà ngoại của bạn mới chống xuồng ra ngoài chợ. Thì nếu mà hôm nào bà ngoại của bạn nấu xong sớm á, bà ngoại sẽ đi sớm tầm khoảng 4 giờ bà ngoại đã rời khỏi nhà rồi. Còn nếu mà hôm nào nấu xong trễ á, bà ngoại sẽ đi trễ hơn chút đỉnh, tầm khoảng chừng 4 giờ mấy bà ngoại mới rời khỏi nhà. Khi đi bà ngoại chỉ đi một mình thôi, còn ông ngoại của bạn ở nhà làm ruộng các bạn. Bà ngoại kể rằng á, từ nhà của ngoại mà chèo xuồng ra ngoài chợ á, có nhiều đoạn là có nhà dân, có dân cư cũng đông đúc, nhưng mà cũng có nhiều đoạn là không có bất kỳ căn nhà dân nào cả, không có ai hết. Hai bên sông á, chỉ toàn là cây cối um tùm, hoặc là có cánh đồng bao la rộng lớn. Bà ngoại của bạn á, đã bán xôi như vậy cũng mười mấy năm, đi sớm như thế cũng mười mấy năm, nhưng mà chưa bao giờ bà ngoại thấy cái gì, chưa bao giờ bà ngoại bị cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bà ngoại nói rằng á, do là bà ngoại nấu xong trễ, cho nên tầm khoảng chừng 4 giờ mấy sáng bà ngoại mới rời khỏi nhà. Thì khi mà bà ngoại chèo xuồng đi á, tới những cái đoạn mà có nhà dân, người ta thức sớm á các bạn, người ta biết rằng bà ngoại của bạn sẽ sắp đi ngang. Cho nên người ta cũng đợi bà ngoại để mà người ta mua xôi, người ta ăn sáng để khỏi cần chạy ra chợ mua. Thì bà ngoại tới đó cũng tấp xuồng vô để bán cho người ta, đó là việc rất là bình thường. Nhưng mà ngày hôm đó bà ngoại có chèo ngang qua một cái đoạn sông. Đoạn sông này á, là hoàn toàn không có bất kỳ căn nhà dân nào cả. Ở bên kia sông thì cây cối um tùm. Còn ở bên đây sông á, thì cánh đồng bao la rộng lớn luôn. Thì cái đoạn sông này á, là có một cái nhánh rẽ. Cái nhánh rẽ này giống như là người ta dẫn đường nước vô trong ruộng. Nhưng mà cái nhánh rẽ này cũng lớn, mình cũng có thể chèo xuồng vô được luôn. Nhưng mà bà ngoại đâu có chèo xuồng vô đó làm gì, bà ngoại phải chèo ra ngoài chợ để mà bán chứ. Thì khi mà bà ngoại đi ngang qua cái đoạn đó đó, Bà ngoại đi ngang qua cái nhánh rẽ đó rồi ha. Tự nhiên bà ngoại mới nghe tiếng gọi của một cô gái. Cô đó kêu rằng là: "Dì ơi, dì ơi, có xoài đậu không? Có xoài đậu không? Bán con gói dì ơi, bán con gói." Và khi mà bà ngoại nghe tiếng gọi mình á, bà ngoại mới ngừng chèo. Nhưng mà bà ngoại suy nghĩ rằng là: "Ủa, cái đoạn này đâu có nhà cửa gì của ai đâu. Mà giờ này cũng còn sớm lắm, người ta cũng chưa có ra cánh đồng giờ này. Thí dụ như người ta có ra cũng không có ra sâu như vậy." Thì lúc này bà ngoại nghĩ rằng á, là mình nghe lầm, cho nên bà ngoại lại tiếp tục bà ngoại chèo. Thì khi mà mới chèo được chút xíu thôi, cái cô đó lại gọi bà ngoại nữa. Mà kỳ này cô gọi lớn hơn, cô kêu rằng: "Dì ơi, dì, không nghe con kêu hả? Không nghe con kêu hả? Bán con gói xoài đậu, dì ơi, dì ơi, dì bán xoài ơi." Kêu bà ngoại vậy đó. Thì khi mà nghe cái cô này kêu lớn hơn, cái bà ngoại mới ngừng tay. Bà ngoại mới nghĩ rằng là: "Ủa, có người kêu mình hả ta? Ủa sao đoạn này sao có người?" Nhưng mà chắc là do người ta đi ra ruộng sớm, người ta nhìn thấy bà ngoại của bạn bán xoài, cho nên người ta mới kêu bà ngoại. Mà bà ngoại nghĩ rằng á, tại vì bà ngoại đã chèo qua hút cái đoạn mà rẽ vô đó rồi, hút lên trên rồi. Bây giờ nếu mà muốn quay lại bán cái gói xoài cho cô đó, thì bà ngoại bắt buộc phải dòm xuồng lại. Mà trong khi bán có một gói xoài mà mắc công dòng xuồng lại như vậy, bà ngoại tính rằng đó là thôi, không bán cho cô đó, mà sẽ chèo ra chợ để mà bán. Nhưng sau đó bà ngoại lại nghĩ rằng đó là thôi kệ đi, người ta mua gói hai gói gì mình cũng phải dòng lại để bán cho người ta. Chứ người ta đã kêu mình như vậy, rồi cái mình chảnh rồi mình đi như thế, sau này người ta sẽ không có ủng hộ mình. Cho nên bà ngoại của bạn mới lên tiếng rằng đó là: "Đợi gì một chút, để mà dì dòng xuồng lại nha." Cái bà ngoại mới dòng xuồng lại. Lúc này bà ngoại mới dòng lại, bà ngoại mới rẽ vô cái đường nước đó. Thì khi mà rẽ vô chèo thêm chút nữa, bà ngoại nói rằng cái chỗ này nè là nó có nguyên một cây còng rất là lớn. Cây còng này to lắm và tới tận bây giờ cây còng này vẫn còn luôn. Thì khi mà bà ngoại chèo vô á, bà ngoại nhìn thấy cái người đó đang đứng ở dưới gốc cây còng, đang ngoắc ngoắc bà ngoại vậy nè, kêu rằng: "Con nè, con nè gì, con nè." Cái bà ngoại mới chèo từ từ lại, mới tấp xuồng vô. Cái cổ mới hỏi bà ngoại, mà bà ngoại nói rằng cái hôm đó là trời sáng cũng sớm cũng lẹ đó các bạn. Cho nên lúc này trời đã tờ mờ rồi, với lại trên xuồng của bà ngoại cũng có đèn. Thì khi mà bà ngoại tấp sát vô, bà ngoại đã nhìn thấy rõ ràng cái cô đó như là người bình thường. Cái mặt cổ bình thường, mặc bộ đồ cũng bình thường thôi, mà thái độ của cổ cũng rất là vui vẻ. Cổ mới hỏi bà ngoại rằng là có xoài đậu không gì? Cái ngoại nói có con. Cái cổ kêu bán cho con gói đi. Cái bà ngoại mới múc xoài xong mới với đưa cho cổ. Thì cổ cũng trả tiền cho bà ngoại ha. Lúc này bà ngoại cũng coi tiền, bà ngoại thấy cũng tiền bình thường luôn. Cho nên bà ngoại mới bỏ vô trong cái thùng tiền của mình á. Xong sau đó cái cô đó mới quay đi. Bà ngoại của bạn cũng dòng xuồng để mà chèo ra ngoài chợ ha. Thì khi mà chèo ra tới chợ rồi, bắt đầu khách người ta mua rất là đông. Hôm đó khách không hiểu sao mà đông dữ lắm, bán một lèo cái là hết trơn luôn, không còn miếng nào hết. Lúc này bà ngoại mừng lắm, coi như từ nào giờ bán mà chưa bao giờ bán đắt như vậy, bán lẹ như vậy. Thì lúc đó bà ngoại mới đem cái thùng tiền của mình ra để mà đếm tiền rồi sẽ đi chợ mua nguyên liệu nấu xoài bán ngày hôm sau. Cái bà ngoại mới đem thùng tiền ra, thì cái thùng tiền của bà ngoại là dạng như là cái thùng có cái nắp các bạn. Thì bà ngoại mới mở ra, bà ngoại mới lôi tiền ra để đếm. Nhưng khi bà ngoại đếm tiền á, bà ngoại thấy rằng á là trong tiền của mình có một cái lá cây. Cái bà ngoại mới cầm cái lá cây lên, bà ngoại mới nghĩ rằng á là: "Ủa, cái lá cây này nó rớt vô thùng tiền của mình hồi nào vậy ta? Mà trong khi mình đâu có mở cái thùng ra đâu, mình không có mở. Chỉ có khi nào mà khách đưa tiền cái mình mới mở ra, mình bỏ vô, mình thối tiền cho khách rồi mình đóng đóng lại liền. Tuy rằng mình không có dặn nhưng mà dạng như cái thùng đóng mở được liền á các bạn." Thì ngoại nghĩ rằng á lụa, sao cái thùng tiền của mình có nắp mà sao có lá cây nó rớt vô vậy ta? Nhưng sau đó bà ngoại nghĩ rằng chắc là cái lúc mà mình mở ra rồi khách bán hả, người ta mua đông quá, mình bán đắt quá rồi lá cây nó rớt vô nào mình không hay. Thì bà ngoại nghĩ vậy, cho nên bà ngoại cũng không có nghĩ gì thêm nữa. Sau đó bà ngoại mới đi chợ, rồi bà ngoại mới kêu về nhà ha. Hôm đó về rất là sớm. Thì cũng bắt đầu từ ngày hôm đó trở về sau là cái cô đó đó cứ tầm khoảng chừng 2-3 ngày cổ sẽ gọi bà ngoại để mà mua xôi một lần, cứ 2-3 ngày là cổ mua một lần, 2-3 ngày mua một lần. Mà ngoại nói rằng nha, cái ngày nào mà cổ mua xôi của ngoại á thì cái ngày đó ngoại bán rất là đắt, với lại ngày nào mà cổ mua xôi của ngoại á thì trong thùng tiền của ngoại lúc nào cũng có một cái lá cây hết. Còn hôm nào mà cổ không mua là không có. Còn hôm nào cổ mua là sẽ có một lá cây trong thùng tiền. Nhưng mà lúc đó ngoại không có để ý đâu. Ngoại cứ nghĩ rằng do mình bán mình lu bu quá rồi lá cây nó rớt vô nào mình không hay. Ngoại không hề để ý. Không hề biết rằng cái cô đó là ma nha các bạn. Xong cho tới một cái thời gian dài sau. Trong cái thời gian đó là cứ 2-3 ngày là cổ mua lần. 2-3 ngày cổ mua lần. Thì cho tới thời gian dài sau á là có người em út của bà ngoại á, thì bà này á, bà út này á là bả sinh con, nhưng mà chồng của bà út á thì lại không có nhà, cho nên á là bà út mới nhờ bà ngoại của bạn á là qua nuôi bà út trong những cái lúc mà bà mới vừa sanh còn yếu ớt như vậy. Thì bà ngoại cũng quyết định á là sẽ nghỉ bán để mà qua nuôi đẻ em mình. Thì khi mà bà ngoại đi nuôi đẻ đó là cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà cho tới đêm đó bà ngoại ngủ, bà ngoại nằm mơ là ở bên nhà của bà út nha, thì bà ngoại ngủ bà ngoại thấy trong mơ cái khung cảnh là ở nhà của mình, bên nhà của ông bà ngoại, mà lúc đó là trời khoảng chiều chiều chạng vạng tối á. Thì ngoại kể rằng lúc đó ngoại thấy ngoại đang đứng nấu cơm, xong cái tự nhiên ngoại mới nghe tiếng gọi, dì ơi có nhà không? Thì lúc này ngoại mới lật đật đi ra hàng trước để coi có ai kêu mình, ai kiếm mình. Thì khi mà ra hàng trước ở ngoài hàng rào á, ngoại thấy cái cô đó đang đứng ở ngoài hàng rào. Cái ngoại hỏi, ủa con hả? Khách mới mà, khách mới của ngoại mà coi như 2-3 ngày đều muôn gói xôi đậu. Cái ngoại hỏi, ủa con hả? Nay con vô đây kiếm gì hả? Thì cô này mới nói rằng á là, dạ, ủa mà sao bữa giờ á, dì nghỉ bán lâu quá vậy? Con thèm xôi của dì quá trời luôn mà không thấy dì đi bán gì hết trơn à. Con thèm hết sức luôn vậy đó. Sao mà dì nghỉ bán vậy dì? Rồi chừng nào dì mới bán lại? Thì khi mà ngoại nghe cái cô này hỏi, ngoại mới trả lời rằng á là, à bữa giờ á hả, dì đi nuôi em dì nó đẻ. À, vài bữa nữa là dì bán lại à con? À, ráng đợi vài bữa nữa nha. Thì cô này nói, dạ. À, xong cái cổ nói, thôi con về với dì. Cái bắt đầu cổ quay đi. Thì lúc đó ngoại còn đứng ngoài suy nghĩ trong mơ đó nha. Ngoại còn đứng ngoài suy nghĩ rằng đó là chợ cái cô này. Không biết là nhà cổ đâu. Mà bình thường khi mà cổ mua xôi của ngoại là cổ toàn là đứng ngay chỗ cái gốc cây còng đó không. Không biết nhà cổ đâu mà hôm nay cổ vô tới nhà của mình để mà cổ kiếm mình. Để mà hỏi chừng nào mình bán, không lẽ cổ thèm xôi dữ vậy sao. Thì khi mà nghĩ tới đó là ngoại giật mình tỉnh dậy. Mà cái thói quen của ngoại khi mà ngoại giật mình dậy á là ngoại sẽ ngồi dậy coi coi trời có sáng chưa, ngoại sẽ dậy luôn. Thì lúc này ha, ngoại muốn ngồi dậy không được. Ngoại nói rằng á, lúc mà ngoại giật mình nha, ngoại muốn ngồi dậy không được, muốn nhấc tay nhấc chân cũng không được, muốn quay qua quay lại cũng không được luôn, cái người là cứng ngắc cứng còng à. Và cái cảm giác của ngoại giống như là khó chịu, giống như là bị đè trên cái ngực vậy đó. Và ngoại cũng đã bị bóng đè. Nào giờ thì ngoại không thấy ma, nhưng mà ngoại ngủ ngoại cũng lâu lâu bị bóng đè. Mà cứ mỗi lần bị bóng đè ngoại thì theo đạo Phật, ngoại sẽ niệm Phật, mà niệm chừng 2-3 lần là nó hết thôi. Thì cái ngày hôm đó ngoại thấy rằng đó là cái trạng thái nó cũng giống như bóng đè vậy đó. Cho nên ngoại của bạn mới niệm Phật. Mà ngoại niệm tầm khoảng chừng mười mấy 20 lần luôn mà vẫn không có thoát ra được. Niệm hoài không được. Cái ngoại mới suy nghĩ tới Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó ngoại mới niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ngoại niệm 2-3 lần thôi thì ngoại đã ngồi bật dậy được. Thì lúc này ngoại mới suy nghĩ rằng đó là trời ơi, sao mà mình á thì biết bao nhiêu là khách mối, ngoại bán lâu năm rồi mà khách mối nhiều lắm, thì biết nhiều khách mối mà sao thấy cô đó vậy trời. Xong cái sau đó ngoại mới nghĩ rằng đó là ủa, rồi sao tự nhiên thấy xong cái giật mình vậy, cũng ngồi dậy không được, giống như bị bóng đè là sao. Cái ngoại cũng suy nghĩ dữ lắm. Cho tới trưa hôm đó ông ngoại của bạn có qua, Thì bà ngoại mới kể lại cái chuyện mà tối hôm qua mình nằm mơ, với lại cái lúc mà bà ngoại thức dậy bà ngoại bị đè đó. Bà ngoại kể lại cho ông ngoại nghe. Sau khi ông ngoại nghe xong, cái ông ngoại mới nói rằng là ủa vậy cái con nhỏ đó đó bình thường nó mua xôi của bà là hả nhà nó chỗ nào? Cái ngoại nói tôi đâu biết nhà nó đâu, tôi không biết nhà nó. À, bình thường nó mua xôi á là nó hay đứng ngay chỗ cái gốc cây cọng bự bự, bắt đầu ngoại chỉ cái chỗ đó thì ông ngoại biết rồi. Cái ngoại nghe xong, cái ngoại nói nó đứng chỗ gốc cây cọng hả, rồi bà có thấy mặt nó không? Cái bà ngoại nó thấy chứ, cái mặt của nó bình thường cũng đẹp gái dữ lắm, vui vẻ dữ lắm. Cái ông ngoại suy nghĩ xong, cái ông ngoại nói ê bà, sao tôi nghi bà thấy ma quá à? Sao tôi nghi bà thấy ma quá bà ơi? Cái bà ngoại nói ông tào lao quá, ma gì tôi thấy nó hoài hả, cứ hai ba bữa nó mua xôi, hai ba bữa nó mua xôi, nhiều lúc mà trời sáng sớm sáng lẹ đó các bạn, thì bà ngoại đi trễ là cái lúc mà cái cô đó mua là sẽ tờ mờ sáng, bà ngoại thấy rõ. Còn hôm nào mà bà ngoại đi sớm mà trời chưa có sáng á, trời tối, thì bà ngoại không thấy cô đó thôi. Nhưng mà ngoại nói rằng tôi thấy nó cũng bình thường, vui vẻ lắm, ông nói gì ma. Cái ông ngoại nói rằng tôi nghi nó là ma đó. Bà nghĩ lại coi có cái gì lạ không? Chứ hồi trước đây ha, cái chỗ đó đó là có con nhỏ đó cỡ 20 hai mấy tuổi, nó buồn gia đình nó, xong cái nó vô trong đó nó thắt cổ, nó tự vẫn, nó chết trong đó đó. Cái chỗ đó là có cái vụ đó xảy ra mà lâu lắm rồi. Cái bà ngoại hỏi ủa có vụ đó hả, sao tôi không biết vụ đó? Cái ngoại nói thì xảy ra lâu lắm rồi, với lại vụ đó tôi kể bà nghe làm gì, hôm nay bà nói hả chỗ cây còng đó tôi mới nhớ. Cái bà ngoại mới nghĩ lại coi có chuyện gì lạ không, thì bà ngoại mới nhớ là cái vụ lá cây. Bà ngoại mới nói với ông ngoại rằng có chuyện lạ nè ông, hai ba ngày nó mua xôi của tôi một lần, mà tôi để ý nha, cứ hôm nào nó mua là trong cái thùng tiền của tôi á sẽ có một cái lá cây, còn hôm nào mà nó không mua là trong thùng tiền của tôi không có miếng lá cây nào. Nhưng mà được cái là hôm nào nó mua thì hôm đó tôi bán rất là đắt, còn hôm nào mà nó không mua tôi bán ế dữ lắm, bán mòn mỏi cho tới trưa cũng chưa hết, chứ phải trèo đi chỗ này chỗ kia để mà bán cho người ta mới hết rồi mới về nhà, còn hôm nào nó mua là bán một loáng là xong, về sớm dữ lắm. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy, cái ngoại nói rồi vậy là nó rồi bà ơi, nó rồi đó, nhỏ đó là ma rồi đó bà ơi, nhỏ đó là ma quá à, ghê quá bà ơi. Thì bà ngoại giống như là suy nghĩ trong dạ nó phải không trời, không biết có phải là ma là người thiệt. Sau đó tầm khoảng chừng mấy hôm thì ông Út về, cho nên bà ngoại của bạn mới về nhà, rồi bà ngoại mới nấu xôi lại bà ngoại bán. Thì khi mà bà ngoại bán lại cũng vậy đó các bạn, lại tiếp tục gặp cái cô đó, cô đó mua xôi đậu ăn. Cái bà ngoại mới để ý thấy cô này cũng bình thường lắm, không có gì hả là kinh dị đáng sợ cả, nhưng mà để ý rằng là hễ mà cổ mua là hôm đó trong thùng tiền có lá cây, còn cổ không mua là không có, với lại hôm nào cổ mua là khách đông dữ lắm, còn hôm nào cổ không mua thì ế. Cái bà ngoại biết rồi, vậy là cổ là ma thiệt rồi, bà ngoại đâu dám hỏi. Và khi cô đó mua bà ngoại cũng bán luôn, bà ngoại nói rằng là bà ngoại cũng bán cho cái cô đó luôn, đi ngang qua đó nghe kêu gì ơi cái là bà ngoại quẹo vô bán cho cổ. Nhưng mà về sau này á, cổ đưa tiền bà ngoại không lấy, bà ngoại biết trong bụng rồi, tuy là không có nói ra nhưng mà bà ngoại nói rằng á là thôi con ăn đi gì cho con đó. Cái cổ cũng cười cười, cổ cảm ơn rồi cổ quay đi. Bà ngoại cũng chèo ghe ra ngoài chợ, là hả một người một ma cứ mua bán xôi như vậy đó các bạn, trong suốt thời gian sau này luôn. Hôm nào mà cổ mua bà ngoại bán rất là đắt, hôm nào không mua thì ế. Thì ngoại kể rằng trong suốt thời gian sau này cứ như vậy cổ cứ mua xôi hoài đó ha, cho tới thời gian sau nữa thì do là thấy bán xôi cực quá, buổi sáng phải thức rất là sớm, thức 1 giờ sáng như vậy thì cũng lớn tuổi rồi, cho nên ông ngoại mới kêu thôi bỏ nghề kiếm nghề khác mà làm. Cái bà ngoại cũng nghe lời ông ngoại mới bỏ nghề ha. Xong cái bà ngoại cũng tìm nghề khác làm. Thì khoảng thời gian sau, có một hôm đó bà ngoại nằm ngủ, bà ngoại lại tiếp tục mơ. Trong giấc mơ bà ngoại nghe tiếng cô này kêu ngoại. Cái bà ngoại cũng lật đật chạy ra, cái nhìn thấy cô đó mặt buồn buồn, cô hỏi rằng đó là ủa dì ơi, bộ dì nghỉ bán luôn rồi hả? Cái ngoại mới nói rằng ừ dì nghỉ bán rồi con, tại vì chồng của dì á là thấy dì bán cực quá, à, thức sớm quá cho nên nó là dì nghỉ bán dì làm nghề khác rồi con ơi. Cái mặt của buồn lắm, cô nói rằng nó là trời dì bị nghỉ bán hả, con nhớ cái mùi vị xôi của dì á, con nhớ con buồn lắm, không có xôi ăn cho nên con buồn lắm, mà thôi dì nghỉ bán thì thôi chứ biết sao giờ. Cái cổ buồn bã cổ quay đi, cái ngoại mới giật mình thức dậy, cái là ngoại đi mua đồ về, ngoại nấu để mà cúng cho cô đó, nấu xôi để cúng cho cô đó. Rồi hả là cứ lâu lâu là ngoại sẽ nhìn thấy cô đó trong mơ. Rồi cái cổ nói cổ thèm xôi vậy đó, là ngoại sẽ nấu để mà cúng cho cô đó. Về sau này thì không có còn thấy nữa. Nhưng mà tới sau này, tới tận bây giờ luôn, là cứ lâu lâu bà ngoại cũng sẽ mua đồ về để mà nấu xôi, để cúng cho cô đó, rồi cũng cho các con, các cháu mình ăn. Cứ mỗi lần ăn xôi là bà ngoại sẽ nhắc về cô đó các bạn. Thì đây là câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này nghe dễ thương chứ không có gì đáng sợ các bạn ha. Mà nghe dễ thương cái cô đó hết sức luôn vậy đó. Trong khi suốt quãng thời gian dài cổ mua xôi của bà nội, gương mặt bình thường, không có hiện ra cái gì mà ghê sợ, khiến cho bà ngoại sợ hãi cả. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, quê của bạn ở Đồng Tháp. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do người bác của bạn đã chứng kiến. Bác này là bác ruột của bạn luôn, là nữ nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, bác của bạn theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì bình thường á là hả bác hay dẫn đoàn, dẫn nguyên một đoàn người để mà đi viếng các chùa các bạn, mấy chùa ở dưới bảy núi An Giang rồi đó. Thì bác đi như vậy rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì hay là chứng kiến chuyện gì cả. Thì cái đợt đó là năm 2013, bác có dẫn đoàn á là 250 người, rất là đông luôn, là hả đi viếng dùng bảy núi. Rồi á là đoàn người này á là gồm những người mà ở trong tỉnh Đồng Tháp với lại bên An Giang, là nguyên một đoàn mấy trăm người như vậy. Thì khi mà đi á, bác kể rằng á là hôm đó cái ngày đầu tiên là lên viếng chùa ở trên núi Cấm. Xong rồi á là cũng viếng chỗ này chỗ kia. Rồi cái tới chiều tầm khoảng chừng 2 giờ mấy á là sẽ về nhà trọ. Nhà trọ này tới giờ người ta vẫn còn hoạt động kinh doanh cho nên nó là thi sẽ không có nói tên các bạn nha. Thì bác kể là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy mọi người sẽ tập trung để mà ăn uống. Và sau khi mà ăn uống xong rồi á thì mọi người á là sẽ tới 5 giờ á là sẽ cúng theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì Thi không có theo đạo này cho nên Thi không biết là cái cách thức người ta cúng làm sao. Mà bác nói rằng á là 5 giờ mình sẽ cúng. Cúng xong rồi á sẽ nghe chủ đoàn với lại người dẫn sinh hoạt nói chuyện, rồi nghe pháp, rồi nghe những cái câu chuyện tâm linh huyền bí về cái vùng bảy núi An Giang đó. Thì trong những cái người đi đó đó là có một cái ông này tên là ông Năm Lễ. Cái ông này á theo kiểu giống như là ổng theo vợ ổng đi thôi, vợ ổng rủ quá ổng đi chung với vợ ổng thôi. Cái khi mà ổng nghe người ta kể mấy cái chuyện tâm linh huyền bí rồi đó cái ổng không tin, cái ổng mới lên tiếng, ổng ngồi gần cái cửa các bạn, ổng mới lên tiếng nói rằng là hả mấy ông nói chuyện tào lao, nói vậy đó, mấy ông nói chuyện tào lao toàn là chuyện bịa đặt không à, toàn chuyện bịa đặt không, tôi từ nào giờ tôi sống bao nhiêu năm trên đời rồi tôi có thấy gì đâu, toàn tào lao không, chừng nào tôi thấy tôi mới tin, ổng nói vậy ha. Thì khi mà ổng vừa nói dứt câu xong rồi á, cái tự nhiên á là mọi người nha, ai cũng nghe hết tiếng con ếch đó các bạn, tiếng nó kêu. Xong sau đó nghe tiếng kêu lớn quá cho nên mọi người mới nhìn ra ngoài, thì lúc này mọi người mới thấy có một con ếch. Con ếch này á là nó nhảy vô, nó từ ngoài nó nhảy vô. Mà bác của bạn nói rằng á cái con ếch này nó rất là to, nó bự giống như là một cái thau mà mình để mình giặt đồ vậy đó. Nó to vậy đó. Thì cái lúc mà nhìn thấy con ếch to như vậy nhảy vô ha, mọi người rất là sợ. Xong sau đó con ếch này nó kêu lên 3 tiếng. Nó nhảy vô rồi, nó kêu lên 3 tiếng cái hả tự nhiên nghe tiếng một cái đùng cái. Rồi gió thổi ào ào ào, xong rồi cái chỗ nhà trọ đó đó là bị tắt điện luôn. Bị tắt điện luôn. Cho tới một hồi sau khi mà gió ngưng rồi, lúc đó mọi người rất là hoảng sợ. Mọi người hả sợ hãi ôm nhau, bác nói rằng á, gió mạnh dữ lắm, mạnh có thể là thổi bay được luôn một người á. Thì lúc này á là gió bắt đầu ngưng rồi hả, điện ngay chỗ đó bắt đầu bật sáng trở lại bình thường. Thì khi mà bật sáng lại rồi, mọi người không có nhìn thấy con ếch đó nữa. Xong sau đó hả, ai cũng hoảng hốt sợ hãi hết. Nhìn lại không thấy cái ông Năm Lễ này đâu hết trơn á. Thì lúc này mọi người mới hốt hoảng á, ủa ông Năm Lễ đâu rồi? Ổng đâu rồi? Bà vợ của ổng mới la làng nói, trời ơi chồng tôi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, không lẽ bị gió thổi đi rồi. Tại vì gió mới nãy mạnh nữa. Xong cái mọi người mới nhốn nháo cả lên, mới túa nhau đi tìm. Khi mà mọi người đi tìm á, là đi tìm tầm khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ luôn, vẫn không có. Không có thấy ổng, các bạn không biết là ổng đi đâu mất tiêu rồi. Thì lúc này vợ của ổng mới gọi điện cho ổng, nhưng mà không có gọi được. Rồi sau đó vợ của ổng mới gọi điện về nhà. Thì khi mà gọi về nhà, mấy người ở nhà nghe vậy cũng lo lắng. Rồi cái người vợ cũng dặn rằng là để coi ngày mai ổng có về không, nếu ổng về thì nhớ gọi báo cho tôi hay vậy đó ha, để tôi yên tâm vậy đó ha. Thì cái đêm đó mọi người cũng tìm kiếm ổng nhưng mà kiếm không được, cho nên đó là mọi người cũng đi nghỉ, nghĩ rằng đi đâu thôi. Cái xong cho tới trưa hôm sau, vợ của ổng mới nhận được cuộc điện thoại ở nhà người ta gọi. Thì lúc này á, mọi người ở nhà nói rằng á, là ổng đã về, vừa mới về nè, bây giờ ổng mới vừa về tới nè. Cái lúc đó bà vợ mới kêu đâu đâu đưa điện thoại cho ổng nói chuyện tao. Cái xong cái ông Lâm Lễ này mới cầm điện thoại, bà mới hỏi rằng á, là trời đất ơi ông đi đâu, ông đi đâu mà mọi người kiếm ông quá trời, rồi bây giờ ông về nhà là sao, ông đi đâu vậy? Thì ổng mới hoảng hốt, ổng sợ hãi, ổng nói rằng á, là hôm qua khi mà ổng vừa nói dứt câu đó xong thì tự nhiên nghe tiếng ếch. Rồi cái ổng thấy cái con ếch nó nhảy vô, mà ổng nói rằng do là hả, ổng nhìn thấy con ếch nó bự quá, nó to quá, thì lúc này là bắt đầu tiếng gió rồi tiếng nó kêu rồi cúp điện đó các bạn. Thì lúc đó ổng mới hoảng sợ quá, từ nào tới giờ ổng chưa bao giờ thấy một cái con ếch nào mà bự như cái thau giặt đồ như vậy, mà nó lại gần ổng nữa, cho nên ổng ngất xỉu. Thì khi mà ổng ngất xỉu, ổng có cảm giác như cái người của mình được nhấc bổng lên. Ổng biết gì hết, chỉ cảm giác được cái người của mình được nhấc bổng lên thôi. Cho tới khi mà ổng tỉnh dậy đó, thì ổng thấy mình đang nằm giữa một cái cánh đồng. Ổng nói vậy đó, ổng thấy mình đang nằm giữa một cái cánh đồng. Trời ơi, tôi thấy tôi nằm giữa cái cánh đồng đó bà ơi. Mà lúc đó là trời tờ mờ sáng nha. Xong cái ổng ngồi dậy, ổng biết là ổng đang ở đâu. Ủa gì kỳ vậy, mình đang ở đâu vậy nè, mình đang ở ngay chỗ cái nhà trọ đó mà, sao tự nhiên bây giờ mình đang ở đâu đây, mình đang ở đâu đây. Ổng hoang mang hết. Cho tới hả là ổng đi vòng vòng xung quanh á, thì có những người mà người ta đi ra ruộng sớm á, cái ổng mới hỏi người ta, thì người ta nói rằng ổng đang ở đâu các bạn biết không, đang ở Ba Chúc An Giang, ở Ba Chúc. Mà trong khi á, hôm qua là mọi người trong đoàn đang nghỉ ở một cái nhà trọ gần ngay chỗ núi Cấm, mà bây giờ ổng đang ở Ba Chúc An Giang, là ổng bị đưa đi một cái quãng đường cũng khá xa các bạn ha. Thì khi mà nghe người ta nói là ổng đang ở Ba Chúc An Giang, trời ơi ổng hoang mang hết trơn luôn. Ổng sợ, ổng hỏi đường ra. Ra được ngoài lộ rồi, cái ổng mới đón xe, mà ổng đâu có dám quay về núi Cấm. Ổng mới đón xe về thẳng nhà ổng á, là ở Lấp Vò Đồng Tháp. Thì lúc này á, là về cũng trưa rồi. Rồi cái mới gọi điện cho hả, người nhà mới gọi điện cho bà Năm, rồi ổng mới kể lại vậy. Sau cái lần đó ổng sợ quá trời luôn các bạn, rồi ổng mới tin luôn, ổng tin chuyện tâm linh, cái ổng cũng hả là phát nguyện á, là ổng ăn chay rồi ổng niệm Phật luôn. Thì ổng cũng khỏe mạnh chứ không có bệnh tật gì cả. Thì đây là một chuyện mà bác đã kể lại, bác đã chứng kiến luôn. Bác nhìn thấy con ếch nó to như là cái thau mà mình giặt đồ vậy đó. Rồi cái ông này á, là bị nhấc từ ở ngay chỗ núi Cấm mà bị nhấc qua bên Ba Chúc An Giang. Thì các bạn tưởng tượng coi, câu chuyện này á, là xảy ra vào năm 2013. Mọi người nói rằng á, là do nhiều khi ổng bán bỏ quá, tại vì mình đang ở vùng bảy núi. Rồi mọi người đang kể về những cái câu chuyện huyền bí ở vùng bảy núi đó, mà cái ông này bán bổ tâm linh như thế, cho nên có thể sơn thần á, là đã làm thành, đã hóa thành cái con ếch rồi sau đó đã nhấc đưa ổng qua tới ba chúc An Giang như thế, thì các bạn nghĩ cái câu chuyện này như thế nào? Mà Thi thì Thi suy nghĩ rằng là sao mà hả có thể vậy được ta, sao có thể mà đưa ổng từ ở ngay chỗ đó trước mặt mọi người đùng một cái tắt điện, cho tới khi mà mở điện lên rồi, gió ngưng rồi thì ổng mất tiêu. Mà chuyện này là mới xảy ra 10 năm trước, thì các bạn suy nghĩ chuyện này sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và cũng do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á, bạn có một người chị. Người chị này á, là con của người dì thứ tư của bạn, mẹ của bạn thì thứ năm. Chị này á, bạn gọi là chị ba. Chị ba là con của dì tư, là dì ruột của bạn luôn. Nhưng mà chị ba này của bạn á, đã mất lâu rồi. Chị mất á, là cũng tầm khoảng chừng 20 năm rồi các bạn. Lý do mà chị ấy mất á, là chị ấy bị người ta sát hại. Là hồi đó là chị ấy có quen với lại một anh, hai người á là thương nhau, quen nhau á là thương nhau dữ lắm. Thì chị có một người bạn thân, mà cái con nhỏ bạn thân của chị á là nó cũng thương cái anh đó, nhưng mà cái anh này không có đáp lại tình cảm của nó mà chỉ yêu chị ba của bạn thôi. Thì nó đã đâm ra nó ghen ghét chị ba của bạn, cho nên nó đã lên kế hoạch để mà nó sát hại chị ba của bạn bằng cái cách là có ngày hôm đó nó mới hẹn chị ba ra uống cà phê. Thì nó đã bỏ thuốc mê vô trong cái ly của chị ba đó. Chị ba uống xong cái chị ba lảo đảo không biết gì. Nó mới dìu chị ba của bạn vô trong nhà nghỉ. Rồi sau đó là nó bóp cổ chị ba luôn. Xong rồi là nó rời khỏi hiện trường. Thì cho tới khi mà người ta phát hiện, ban đầu mọi người cứ tưởng rằng chị ba của bạn tự tử không à. Rồi cái hả lúc mà công an người ta trả xác chị ba về cho gia đình an táng chôn cất á, cái này đám ma con nhỏ đó nó cũng có qua để mà thắp nhang cho chị ba của bạn luôn, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Nhưng mà về sau công an người ta điều tra các bạn, thì người ta biết con này là thủ phạm, cho nên công an đã bắt nhỏ này, rồi sau đó là cũng tuyên án ở tù nhiều năm đó. Thì bạn không có nhắc tới là chị ba của bạn mất như thế nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, sau khi mà chị ba mất tầm khoảng chừng thời gian mấy năm sau, thì lúc này á, chị hai của bạn, chị hai ruột của bạn á là được 15 tuổi, nhưng mà do chị hai không có muốn đi học nữa mà chị hai muốn đi làm, mà mới có 15 tuổi cho nên nó là đâu có đủ đủ tuổi để mà đi làm công ty đâu. Mà chị hai ruột của bạn với lại cái chị ba mà đã mất đó đó, hai người này có cái gương mặt cũng khá là giống nhau. Mà cái lúc mà chị ba mất á, thì gia đình bên dì tư của bạn vẫn còn giữ giấy tờ, vẫn còn giữ chứng minh nhân dân của chị ấy. Thì lúc này mẹ của bạn mới nghĩ rằng á, là không ấy bây giờ á, qua mượn cái chứng minh nhân dân của chị ba để mà cho chị hai ruột của bạn, giống như là hả chị hai sẽ xách cái chứng minh nhân dân đó đi làm vậy đó ha. Thì lúc đó là nghĩ vậy, cho nên á mẹ với lại chị hai của bạn mới qua bên nhà của dì tư của bạn mới hỏi mượn, thì dì tư cũng cho luôn, dì tư mới lấy cái chứng minh đưa cho chị hai ruột của bạn cầm. Thì đêm đó, tại vì cũng tối rồi, thành ra là mẹ với lại chị hai của bạn mới ngủ lại ở nhà dì tư. Thì cái đêm đó là mẹ với lại chị hai ngủ không được. Mẹ nói rằng là đêm đó nhìn thấy chị ba này nè các bạn, chỉ về, chỉ đi tới đi lui, đi tới đi lui ngay chỗ mà mẹ với lại chị hai ruột của bạn nằm á, cứ đi tới đi lui. Xong cái mẹ mở mắt ra, chị hai của bạn mở mắt ra thì chị ba mới trừng mắt, mới nói rằng là trả chứng minh đây, ai cho lấy chứng minh của tôi, trả chứng minh đây. Thì lúc này mẹ với lại chị hai của bạn quá trời sợ rồi, cho nên nó là tới sáng hôm sau đã đưa lại cho dì Tư, không có mượn nữa, rồi mẹ với lại chị hai cũng đi về luôn. Thì đó là cái chuyện mà mẹ với lại chị hai của bạn trải qua như vậy, sợ quá đâu dám mượn nữa đâu. Thì cho tới tầm khoảng chừng thêm mấy năm sau nữa, bạn kể rằng là bạn do là ba của bạn bệnh, gia đình của bạn khó khăn cho nên nó là bạn không có học nữa, mà bạn nghỉ làm, xin lỗi, bạn nghỉ học để mà bạn đi làm là vào năm 2011. Thì cho tới năm 2015 á, thì cái đợt đó là bạn có về nhà, mà bạn về ngay cái dịp đám giỗ của người chị ba đó của bạn luôn. Thì khi mà về ngay dịp đám giỗ, dì Tư cũng gọi mọi người qua, rồi á là dì Tư cũng tổ chức đám giỗ vậy đó. Thì lúc này á là bạn có dịp về mà bạn cũng qua, qua cái gặp thêm mấy người bà con khác, mấy anh chị họ khác của bạn á, vui quá. Cho nên đó là bạn có uống nhiều bia dữ lắm. Thì bạn uống rất là nhiều. Hôm đó bạn rất là xỉn nha. Thì khi mà bạn xỉn, bạn nói rằng bạn mới mất tiểu, cho nên bạn mới đi ra phía sau để mà đi tiểu. Mà do xỉn quá không biết gì hết trơn á, cứ đi ra đi ra, thì đi ra gần ngay cái mộ của cái chị ba này. Rồi kế bên mộ của chị đi thêm một chút nữa là có con sông. Con sông cũng nhỏ thôi, không có lớn. Bạn kể rằng là đi ra ngoài đó mà dạng như là say xỉn rồi. Cái bạn cứ đi đi đi đi, cái ngồi bạn lọt sông luôn. Bạn lọt xuống sông luôn. Mà khi bạn lọt xuống sông là bạn tỉnh rượu hẳn liền. Tại vì nước mà các bạn rồi lọt xuống mà. Bản thân bạn á, thì bạn không biết bơi. Không hề biết bơi mà bạn chới với lúc đó hả. Uống nước quá trời kêu không ai nghe hết trơn á. Cái bạn hả là hả cứ tưởng rằng mình tiêu rồi không à, nhưng mà không hiểu sao ngồi tự nhiên giống như có ai nâng bạn lên, rồi cái bạn không uống nước nữa mà bạn nổi luôn nha, bạn nổi luôn nha, cái bạn cứ lên lên, nó cho vạt ra trước vậy nè, thì có người thấy người ta mới hết hồn, người ta mới nhào xuống lôi bạn lên. Thì bạn đã sống sót như vậy mà mặc dầu bạn không hề biết bơi mà bạn không hiểu sao mình lại nổi và hả là mình không sao cả. Thì sau cái ngày đó là bạn cũng khá là sợ nha. Rồi cũng không có chuyện gì xảy ra, bạn không thấy gì hết. Cho tới năm 2016, lúc này bạn lấy chồng. Thì khi mà bạn lấy chồng á, bạn mới ở với chồng bạn tầm khoảng chừng mấy tháng cũng bình thường. Nhưng mà sau đó mấy tháng á, tự nhiên khi bạn ngủ là bạn hay bị giật cái chân. Mà mấy lần giật đầu á, bạn mở mắt ra thì không có gì hết. Nhưng mà sau đó đó ha, bạn ngủ bạn bị giật chân, bạn mở mắt ra thì bạn lại thấy cái người chị ba này. Bạn nói rằng bạn lại thấy cái người chị ba này nè, mà chị ấy ngồi kế bên bạn nha. Chị ấy khóc, chị khóc mà hai con mắt chị ấy là chảy nước mắt. Thì thay vì người ta chảy nước mắt thì chị này lại chảy máu. Và lúc này chị này lại đưa cái tay lên tự bóp cổ của mình, rồi cái hả là giống như tự bóp để cho bạn thấy vậy đó. Chỗ bạn sợ vô cùng luôn, mà bạn cứ thấy liên tục luôn các bạn, cứ thấy liên tục vậy đó. Cho nên bạn mới kể cho chồng với lại cho ba mẹ của bạn nghe. Mẹ của bạn đó là người Khmer, sau khi mà mẹ nghe xong mẹ mới dẫn bạn đi thầy. Thì lúc này á đưa tới chỗ bà thầy này cũng là người Khmer luôn, vừa vô nhà cái bà mới la lên ai da ai da. Cái mẹ mới hỏi gì vậy, cái bà mới nói rằng là trời ơi nhỏ này nó có cái vong theo, rồi cái vong đó nó vô nhà nó đánh tôi luôn nè, nó đánh vô vai tôi đau muốn chết luôn vậy đó. Nó đánh xong nó chạy đi rồi. Thì lúc đó đó ha, bà thầy bà nói rằng á là nhỏ này bị vong theo nè, mà cái vong này á là hả chị em trong dòng họ của nó, đáng lẽ nó theo nó bắt mày rồi đó, nó thấy mày hả hợp vía hợp mạng với nó bắt mày rồi đó. Nhưng mà sau đó nó thấy mày còn nhỏ còn ngây thơ, nó thấy tội nghiệp cho nên nó không bắt mày đó, nhưng mà sau này nó sẽ bắt mày cho mày coi. Bà nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe bà nói vậy, cái mẹ của bạn mới năn nỉ bà. Mẹ nói giờ sao bà, bây giờ sao, giờ phải làm sao. Cái bà nói thôi để tôi làm cái sợi dây bùa cho nó đeo. Cái bà lấy cái sợi dây đỏ các bạn, bà làm hai cọng, một cọng để cho bạn đeo cổ và một cọng để cho bạn đeo vô tai. Bà đọc chú, bà sơn bùa vô trong cái cọng dây, bà kêu bạn đeo vô đi. Rồi về là cúng kiến cho cái cô đó. Thì cổ không đi theo nữa. Thì sau đó là cũng hả là về bạn cúng kiến. Rồi cái tới khi mà bạn có bầu á là bạn không thấy chị nữa. Không thấy nữa, nhưng mà có điều bạn nói rằng tới tận bây giờ chị ba này vẫn chưa có đi siêu thoát luôn. Coi như là chị cứ quẩn quanh vậy đó ha. Rồi thí dụ như ai mà bà con xa, họ hàng xa mà tới nhà của dì Tư của bạn á, thế nào cũng sẽ bị chị nhét. Rồi cái mọi người cũng có cúng kiến để mà kêu chị đi đi đó. Thì chị hiện về chị báo mộng cho dì Tư của bạn, chị nói rằng đó là chị chết oan, chị bị người ta giết cho nên nó là chị không có đi được. Mà ta nói hả, dì Tư cũng tìm mọi cách để mà giúp đỡ cho con mình, để cho con mình đi mà vẫn chưa được luôn. Tới giờ vẫn còn thì nghĩ rằng là chưa có duyên á các bạn. Nói chung là chưa có xuất hiện người nào mà có duyên để mà đưa chị ấy đi được. Hy vọng rằng là chị này có thể buông bỏ để mà siêu thoát. À, cho nó hả là không có lang thang nữa, tại vì cũng đã gần 20 năm rồi, nghe cũng tội nghiệp quá các bạn ha. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. À, Thi đã kể xong tập 1601 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập xa 1602. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!